xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 411 tận thế không may nữ phối. 50, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nguyên chủ bại liền thua ở, rất ưa thích nghiêm nghị quá chú trọng tình cảm. Nếu là nàng đầu óc thanh tỉnh một chút, hoàn toàn có thể vứt bỏ đi qua chấp trường một phương, cùng nghiêm nghị một giáo cao thấp. Không quản cái gì chân tướng, chỉ có còn sống mới có cơ hội nổi lên mặt nước. Chỉ có còn sống người, mới có thể dùng thời gian đi nói cho thế nhân chân tướng, chết đi sẽ chết mất theo diệt vong, tất cả bí mật rất có thể tiêu tán theo, chẳng phải là cho tiểu nhân vĩnh hằng cơ hội. Đường quả đứng tại trên tường thành, ngừng tụ phía dưới có thứ tự quân đội, trời sinh zombie vương, tốt như vậy điều kiện hơn phân nửa là thiên đạo bởi vì nàng ngọc bội bị nhan niệm cướp đi. Lại cho nàng mở cái kim thủ chỉ, nàng không có nắm chắc cơ hội này. Ưa thích một cái không tin nàng, không thích nàng người, còn nỗ lực hết thảy, không đáng. Bất chi bất giác, đường quả câu nói này thì thầm đi ra. Quả quả, không quản bất cứ lúc nào ta đều sẽ vĩnh viễn tin tưởng ngươi, đứng tại ngươi bên người, một mực thích ngươi. Thời thừa đi tới đưa nàng ôm vào trong ngực ngươi không nên rời bỏ ta. Đường quả xoay người qua ai nói ta muốn rời khỏi ngươi. Thời thừa bàn tay vuốt ve nàng xinh đẹp mặt luôn cảm thấy không đủ chân thực. Hắn dễ dàng như vậy liền cùng với nàng, bọn hắn còn kết hôn cùng một chỗ chấp trường toàn bộ Lạc Nhật đế quốc. A thừa nếu là nhàn đi não bổ, không bằng cho thêm ta đổi điểm bảo thạch trở về. Đường quả mắt sáng rực lên, hiện tại toàn cầu các quốc gia rau quả hoa quả khan. Hiếm, chúng ta không có chút nào thiếu khuyết những này, gần nhất ta đặc biệt ưa thích đẹp mắt bảo thạch. A thừa, ngươi để người cho bọn hắn truyền tin tức liền nói bảo thạch có thể đến chúng ta Lạc Nhật đế quốc đến đổi rau quả hoa quả. Hệ thống, cái này tốc chủ nha, không có cứu, phía trước ưa thích xinh đẹp váy, lúc này lại thích bảo thạch. To như vậy một cái Lạc Nhật đế quốc không biết có thể hay không bị nàng cho bại quang. Tốt ta lập tức đi làm, thời thừa môi thoáng cái nàng môi, lại ôm nàng thoáng cái, không nỡ thả ra ta rất mau trở lại tới. Ngày thứ hai, một tin tức vang dội toàn cầu, gần như có thể nhận đến thông tin quốc gia, đều biết thần bí Lạc Nhật đế quốc nguyện ý bán ra rau quả hoa quả, chỉ cần bọn hắn cầm được ra bọn hắn hài lòng đồ vật. Bọn hắn coi là tốt nhiều hoàng kim, dù sao lúc này hoàng kim là chủ yếu tiền tệ. Lạc Nhật đế quốc có rất nhiều zombie tinh hạch loại vật này, sớm theo Lạc Nhật đế quốc xuất hiện biến mất. Lạc Nhật đế quốc cường đại cỡ nào bọn hắn không biết, chỉ biết là đắc tội Lạc Nhật đế quốc tuyệt đối không phải chuyện tốt. Để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là, Lạc Nhật đế quốc điều kiện là các loại bảo thạch đẹp mắt đồ trang sức cũng được, tóm lại bọn hắn liền là đối châu báu khối này rất có hứng thú. Về sau bọn hắn thăm dò được là bọn hắn zombie nữ vương, gần nhất ưa thích bảo thạch cho nên mới dự định bán ra rau quả hoa quả. Đồng dạng, Dương Quang đế quốc cũng tiếp vào tin tức từ khi nhan niệm biến mất về sau, Dương Quang đế quốc rất nhiều người lâm vào một hồi khủng hoảng tại nghiêm nghị thủ đoạn xuống lại an phận xuống. Nhưng hoa quả rau quả, dần dần thay đổi thiếu, vẫn là để bọn hắn lo lắng. Hiện tại có thể mua được rau quả hoa quả, bọn hắn đều an tâm xuống dưới. Nghiêm nghị cũng dự định dùng châu báu đi giao dịch. Những vật này, đối bọn hắn đến nói căn bản không có ý nghĩa. Một ngày này, Lạc Nhật đế quốc rất có một loại vạn quốc triều bái cảm giác, các quốc gia nhân viên tại đi vào Lạc Nhật đế quốc nháy mắt đều bị kinh ngạc đến ngây người. Đủ loại kiểu dáng kiên cố lại xinh đẹp tòa thành tầng, từng dãy thảm cỏ xanh tiểu đạo, ngay ngắn trật tự giao thông, xinh đẹp đường phố, mặc lộng lẫy lại sạch sẽ người qua đường. Phảng phất bọn hắn nơi này cũng không phải là tận thế, mà là cái nào đó phồn vinh cổ thế kỷ. Cách chương.